Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 172, trong dự liệu. Thượng, Jock Út cuối cùng vẫn là không có đi ít hút vị trí phòng bệnh. Hắn đem hoa lưu ở dưới lầu phòng khách trước sân khấu. Xin mời y tá thay chuyển giao liền rời đi. Đan nhìn hắn đem ở trên thẻ bài viết xuống, hút gạch dưới Luceca. Hỏi. Không viết tên của ngươi. Út lắc đầu một cái. Không, đành biết hắn tâm tư gì. Toại nở nụ cười. Có điều cũng không đáng kể. Toàn đội liền mấy chữ viết của ngươi như thế có đặc sắc. Ngươi không viết tên hắn cũng biết là ai. Khó coi đến ngay cả mình tên đều viết không được. Ngươi nhưng là duy nhất một cái. Gió, Út không để ý đành chuyện cười. Hắn đem thẻ cắm ở hoa bên trong. Sau đó đem bó hoa địa cho cái kia tuổi trẻ mạo mỹ cô y tá. Cô y tá đã sớm nhận ra chạm ở trước mắt người đàn ông này là ai. Tiếp nhận bó hoa, đem để ở một bên. Sau đó lại cầm lấy một cái thẻ, đưa tới Út trước mặt. Có chút sốt sắng mà nói. Ta là ngươi cổ động viên. Gió, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Út do dự một lúc. Hay là hắn cảm thấy hiện tại ký tên không tốt lắm. Đan ở sau lưng ho khan một tiếng. Nhắc nhở Út đừng làm cho mỗi một cái chống đỡ này thất vọng. Út nghe lời lần thứ hai lấy ra bút. Ở trên tờ giấy trắng ký xuống tên của chính mình. Vòng vo, một điểm minh tinh phong độ đều không có. Thế nhưng cô gái rất yêu thích. Đêm này tấm ký tên cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Đan cùng Út hai người đi ra nằm viện nhà lớn. Đan ngửa đầu nhìn lầu 4. Hỏi bên người Út, người thật sự không lên đi. Út lắc đầu, không được, thật đáng tiếc. Đan đem tầm mắt thu hồi lại. Này vốn là một cái cơ hội tốt. Người nhà, liền không thể càng thản trắng một ít sao? Người sạn hướng về Rokenbeck mắt cá chân dũng khí đi chỗ nào? Út không lên tiếng. Có mấy lời hắn xác thực không biết phải nói như thế nào. Xin lỗi, câu nói này hắn rất ít nói với người khác quá. Có lúc coi như biết rõ là chính hắn làm không đúng. Hắn cũng không biết phải như thế nào mới có thể đem câu nói này nói ra khỏi miệng. Quên đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Freddy nhìn thấy ngươi đem Rokenbeck sạn thương xuống sân. Phỏng chừng cũng hiểu chưa? Đan nhún nhún vai. Có mấy lời hay là không nói rõ bạch trái lại càng tốt hơn. Để bọn họ ở lại trong lòng mình đi. Người hiện tại có chuyện gì gấp sao? Không có. Rất tốt. Theo ta đi một chút đi. Đi chỗ nào? Tùy tiện. Đan chỉ bệnh viện trước cửa lớn này điều đường nhỏ. Dọc theo đường này đi ra ngoài. Chúng ta tùy tiện đi một chút. Tản bộ. Gió. Ta nghĩ muộn nhất ngày mai. Người xử phạt thông báo liền muốn hạ xuống. Có ý kiến gì không có? Bước chậm ở yên tĩnh đường nhỏ bên trong. Đan cùng Út rất tùy ý trò chuyện. Ý tưởng gì? Sự tình đã qua nhanh một ngày. Người hối hận quá sơ làm ra địa cử động sao? Ta là nói. Người hối hận quá bởi vì trả thù Rokenbeck ăn được thẻ đỏ chuyện này sao? Không. Sạn liền sạn. Nghe thấy như vậy trả lời. Đan không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Nếu như lần sau gặp mặt đến tình huống như vậy, người vẫn sẽ chọn sạn đi ra ngoài sao? Út không chút do dự gật gù. Đan sờ cằm. Người có thể hướng về trong đội viên cũ thỉnh giáo học tập. Làm sao ở không bị phạt ra trận tình huống? Cái kia, người hiểu ý của ta không? Út nhìn một chút Đan. Tiếp theo gật đầu. Ta rõ ràng. Nhưng Đan lại thở dài. Có điều ta biết đây đối với ngươi tới nói có chút khó. Ngươi đều là như thế trực lai trực vãng. Nếu như gặp chơi âm địa, tựa hồ liền không phải ngươi. Út sốt cục không nhịn được hỏi một cái hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề. Cái kia, hắn thương thế nào? Không tốt lắm. Đan liếc mắt một cái Út. Tiếp cận đồng nhất cái vị trí hai lần nghiêm trọng bị thương. Lần này hắn có thể kiên trì lại trở lại trên sân bóng đều là lớn lao thắng lợi. Ta không có cách nào yêu cầu càng nhiều. Nghe Đan nói như vậy. Út cúi đầu. Hắn đương nhiên biết lần thứ nhất nghiêm trọng bị thương là bởi vì ai. nếu như không có lần thứ nhất, như vậy này lần thứ hai hay là sẽ không nghiêm trọng như vậy? Hắn, gặp giải nghệ sao? Ta không biết, muốn xem giải phẫu cùng thuật sau khôi phục tình huống. Đan nói chính là lời nói thật. Chuyện tương lai tình ai nói đến chuẩn đây? Nhìn mặt sắc nghiêm nghị Jock Út, Đan cười cợt, chớ để ở trong lòng. Bóng đá vận động viên, bị thương là chuyện thường như cơm bữa. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Cứ việc Đan nói như vậy, Jock Út vẻ mặt cũng vẫn không có trở nên càng tốt hơn. Ít sút địa ngày hôm nay, đều bắt nguồn từ hắn ở đội thanh niên lúc lần kia phạm quy. Hắn không thể thật sự không để ở trong lòng. Đan thấy hắn như vậy, cũng không tiếp tục khuyên bảo. Do hắn đi thôi, nói không chắc cho hắn một điểm áp lực trái lại thật đây. Có điều có câu nói vẫn phải nói. Jock, hãy làm cho thật tốt nhé. Hiện tại ngươi không phải là chỉ vì một mình ngươi đá bóng. Freddy có thể sẽ có nửa năm đều không cách nào lại tham gia thi đấu. Đem hắn phần cũng coi như trên đồng thời cố gắng lên. Út dùng sức gật gù. Ngày thứ hai, UEFA liên quan với Nottingham Forest cầu thủ Jock Út vị trí phạt thông báo hạ xuống. Từ Út sạn thương Rokenbeck video đến xem, không có chứng cứ xác thực chứng minh hắn là ác ý xâm phạm, cố ý trả thù. Bởi vì làm Rokenbeck nhận được bóng thời điểm, bóng đá ở hắn cùng Út trung gian. Út đặt chân cũng khẳng định là hướng về phía bóng đá đi. Không nghĩ tới Rokenbeck vì dụ khiến Út phạm quy, đem bóng đá đẩy ra, để cho mình lề mắt cá trực tiếp đặt Út sạn cướp dưới, mới dẫn đến bị thương. Vì lẽ đó, đối với Út phán phạt là châu Âu câu lạc bộ thi đấu cấm thi đấu 4 trận. Cái này xử phạt không nghiêm trọng lắm. Trực tiếp thẻ đỏ xuống sân lời nói bình thường đều là cấm thi đấu 2 trận. Út chỉ so với con số này nhiều 2 trận. Cùng trước có người dự tính cấm thi đấu nửa năm cái gì cách biệt rất xa. Loại này mãnh liệt so sánh khiến người ta cảm thấy phảng phất Út không có chịu đến xử phạt. Trái lại được đặc xá. Đón lấy, UEFA đánh giá bản cuộc tranh tài đang làm nhiệm vụ trọng tài chính công tác. Cho rằng cũng không có cái gì bất công chỗ. Đối với Rokenbeck thẻ vàng cũng không nghi ngờ chút nào. Lời giải thích này liền trên căn bản có thể coi như là nhằm vào Đan đĩa. Đúng như dự đoán, giải thích xong xuôi, UEFA liền cảnh cáo Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dan. Không muốn đối với trọng tài chính công tác quơ tay múa chân. UEFA trọng tài nhất định là trải qua nghiêm ngặt chọn. UEFA ủy ban trọng tài đối với Đan ngôn luận rất bất mãn. Cho rằng Đan đang quấy rầy trọng tài chính công tác. Muốn đem sức ảnh hưởng của mình thẩm thấu tiến vào trọng tài giới. Muốn dùng chính mình bộ kia giống thật mà là giả quan điểm đến ảnh hưởng các trọng tài làm ra đĩa. Phán đoán, Đan nhưng đối với loại này phẫn nộ xem thường. Hắn cho rằng nếu đều là công tác, như vậy trọng tài chính địa công tác cũng có thể tiếp thu người khác đánh giá. Sai rồi chính là sai rồi. Không cần thiết như thế che giấu. Có điều hắn không có cơ hội đem lần này ngôn luận phát ra ngoài. Evan Dougherty tìm tới hắn. Hy vọng hắn không thể tại đây cái mấu chốt trên cùng UEFA đối nghịch. Đan biết Evan là muốn tốt cho mình. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem đối với UEFA ủy ban trọng tài địa bất mãn ép ở trong lòng. Chờ sau đó có cơ hội lại bộc phát ra. Phiêu Thiên Văn Học mở một mặt, mất đi hai tên tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Forest Lisbon lữ trình rất không được coi trọng. Cứ việc ở trên hàng tiền đạo Đan vẫn như cũ có bao nhiêu loại lựa chọn cùng tổ hợp. Thế nhưng ở phòng thủ hình giữa sân vị trí, Đan phát hiện tìm tới tìm lui. Kỳ thực chỉ có một cái Jock Út. Hắn thậm chí đều không có hợp lệ thay thế bổ sung ứng cử viên. Cùng Sporting Lisbon ở sân nhà thi đấu đã chứng minh Gunnarsson không thể thay thế được Jock Út. Tác dụng, nếu như khách cuộc tranh tài cũng như thế sắp xếp, Đan phỏng chừng chính mình đội bóng sẽ chết càng thảm hại hơn. Làm đội bóng huấn luyện viên, Đan đã đang suy nghĩ cái này mùa giải sau khi kết thúc. Bán đi Gunnarsson, một lần nữa cho Út tìm kiếm một tên hợp lệ thay thế bổ sung. Hắn không lo lắng Út thân thể xảy ra vấn đề. Thế nhưng cái này thẻ đỏ cho hắn vang lên cảnh báo, út cũng không phải tính khí hiền lành loại kia. Người hiền lành, Premier League đối kháng kịch liệt, khó tránh khỏi gặp có như vậy xung đột. Út sau đó ăn bài cơ hội nhất định không ít. Ở út bởi vì thẻ vàng tích lũy hoặc là thẻ đỏ ngừng thi đấu thời điểm. Nhất định phải có một cái có thể làm cho Đan cảm thấy yên tâm thay thế bổ sung. Không nói làm được giống như út được, nhưng cũng không thể quá kém. Kỳ thực, rất nhiều lúc tiền thay thế bổ sung, so với tiền chủ lực còn khó hơn. Nhân là chủ lực chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể làm. Thay thế bổ sung không riêng yêu cầu có thực lực, còn phải có thể có làm băng ghế trong lòng tố chất. Có thể nhịn được cô quạnh. Đặc biệt là làm út loại này quanh năm không bị thương hình cầu thủ thay thế bổ sung. Càng là một cái khổ sai sự. Có cái nào cầu thủ cam nguyện phần lớn thời gian đều ở tại trên ghế dự bị? Hầu như không có. Thế nhưng đội bóng lại không thể không cần có một bộ thực lực không kém đội hình dự bị. Thay phiên hay là một cái biện pháp không tệ. Nhưng cũng chỉ là hay là đội hình ổn định cùng chế độ thay phiên bản thân liền là một đôi mâu thuẫn thể. Huống chi, ở phía sau El ở vị trí này làm thay phiên. Nghe tới thì có chút khó có thể tin. Tiền vệ trụ cần nhất chính là ổn định. Thay phiên đến thay phiên đi. Không chỉ là tham dự thay phiên cầu thủ gặp cảm thấy không thích ứng. Toàn đội đều sẽ theo không biết làm sao. Ở Đan trong lòng, nếu như sau đó Forest thật sự cường đại đến cần thay phiên đến thỏa mãn nhiều tiến tác chiến. Như vậy cũng có hai cái vị trí hắn là tuyệt đối sẽ không thi hành chế độ thay phiên. Một cái là thủ môn, một cái nhưng là Job Wood. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 172, trong dự liệu. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.